Phi tần này chức nghiệp, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên vẻ mặt ý cười đến gần, ở Thiến Quý Nhân bên người chỗ dừng lại, đối Nhu Phi mấy người cười nói, chư vị tỷ tỷ hào hứng thú, ở đây uống trà thục. Quý Phi đứng dậy đi đến Trang Lạc Yên bên người, thân thủ đỡ Trang Lạc Yên đi đến đỉnh trung, khẽ cười nói. Chúng ta nghĩ muội muội thân mình có thai, không nên uống trà. Nhưng thật ra đã quên muội muội độc ở trong cung không thú vị, là ta chờ không chu toàn tới rồi. Quý Phi nương nương nói quá lời, Trang Lạc Yên làm bộ dục hành lễ, thấy Thục Quý Phi đỡ, cũng không hề kiên trì, ở Nhu Phi bên phải chỗ ngồi xuống, nhìn trước mặt cung nữ cố ý thượng sữa đặc, cười đối Thục Quý Phi cười. Quý Phi nương nương phế tâm, Nhu Phi nhìn hai người có qua có lại, chỉ bưng chung trà không nói, đãi hai người khách khí xong rồi. Mới mở miệng nói. Chiêu Phi hôm nay thế nhưng cũng ra tới. Chỉ bên ngoài, Trang Lạc Yên cười nói. Khó được có tốt như vậy ngày, ra tới đi một chút cũng hào. Nhu Phi gật gật đầu, lược đi một chút, phơi phơi nắng, đối thai nhi cũng là tốt cưa điện chi phụ. Không nghĩ tới Nhu Phi nương nương chưa từng có thai, cũng biết như thế nào dưỡng thai. Tô Tu Nghi cười đến vẻ mặt châm chọc, so tần thiếp nhóm mạnh hơn rất nhiều. Nhu Phi lôi kéo mi mắt cũng không thèm nhìn tới Tô Tu Nghi, không nóng không lạnh nói. Bổn cung tuy không phải thông tuệ người, nhưng cũng biết một ít thường nhân đều biết được sự tình, Tô Tu Nghi quá khen. Lời này là chỉ nàng đầu óc không hào xử. Tô Tu Nghi sắc mặt khẽ biến, nhưng là lại ngại với thân phận vô pháp phát tác, chỉ hào xem hướng Thục Quý Phi, chờ đường tỷ vì chính mình hết giận. Thục Quý Phi thâm hận Tô Tu Nghi làm việc ngốc nghếch. Trong lòng bất mãn nữa cũng chỉ đến áp xuống, chỉ là cười nói. Ta cái này muội muội tâm tính đơn thuần, nói chuyện không có chú ý, còn thỉnh muội muội không cần để ý, nói xong, còn ôn hòa nhìn về phía Tô Tu Nghi. Còn không cho Nhu Phi nương nương thỉnh tội, Tô Tu Nghi tuy không phải giỏi về tính kế người, nhưng là đối Thục Quý Phi nói vẫn là nghe, thấy thế cũng chỉ có không tình nguyện thỉnh tội, chỉ là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng. Hiện giờ trong cung địa vị cao phân phi tần càng ngày càng ít, nàng hiện giờ tại hậu cung cũng là mặt khác tiểu các phi tần nịnh bợ nhân vật, hiện giờ cấp Nhu Phi thỉnh tội, nhiều ít có chút cảm thấy mất mặt mũi. Thôi, Tô Tu Nghi tính tình trong cung trên dưới ai không biết, ta cũng không phải có lý không tha người. Nhu Phi không chút để ý mở miệng, trong miệng tuy nói không ngại, cử chỉ gian lại bày ra một bộ Tô Tu Nghi ở nàng trong mắt không coi là nhân vật nào tư thái. Trang Lạc Yên mắt thấy Tô Tu Nghi sắc mặt càng ngày càng khó coi, đối Nhu Phi nhưng thật ra càng ngày càng xem trọng, có thể như vậy trực tiếp không cho Tô gia tỷ muội mặt mũi, còn có thể ổn ngồi Nhu Phi chi vị, có thể thấy được vẫn là có địa phương làm hoàng đế xem trọng liếc mắt một cái. Nàng cười cười, mở miệng nói, mấy ngày trước đây hạ một trận mưa, ta còn tưởng rằng thời tiết muốn hẳn xuống dưới, nhưng thật ra chưa từng tưởng hôm nay nhưng thật ra trong. Nhu Phi cười xem Trang Lạc Yên liếc mắt một cái, về khởi một quả mai làm bỏ vào anh đào trong miệng. Lại âm thiên, cũng có trong một ngày, nàng tầm mắt rơi xuống quỳ trên mặt đất Thiến Quý Nhân trên người. Ta người này tính tình thẳng, phàm là mạo phạm ta, tổng nhẫn không dưới kia hòa bạo tính tình. Tỷ tỷ tính tình tùy tính, làm muội muội hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Lạc Yên nhưng thật ra tán đồng Nhu Phi lời này. Nhu Phi người này phong hào tuy là Nhu, nhưng hành sự tác phong còn thật sự không coi là ôn nhu, người như vậy cũng coi như hậu cung khó được thống khoái người. Bất quá may mà nàng có đế sủng, bằng không này phân thống khoái cũng sẽ không vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, có thể tận hưởng lạc thú trước mắt khi nhưng lãng phí không được. Nhu Phi nhướng mày, thế nhưng mang ra nói không nên lời phong tình. Thiến Quý Nhân nghe trong đình bốn người nói chuyện với nhau, cắn chặt môi dưới, ngay cả rảo phá môi cũng không có tùng nửa điểm kính, nàng chưa bao giờ tựa như bây giờ hận quá. Hận hậu cung nữ nhân tàn nhẫn, hận cha mẹ đem nàng đưa vào hậu cung, cũng hận đế vương đối nàng vô tâm. Nàng cũng không khẩn cầu sùng quan lục cung, chỉ cầu đến một người có tâm, bạc đầu không rời. Chính là vào cái này hậu cung, nàng liền không bao giờ thuộc về chính mình. Đế vương cũng từng đối nàng ôn nhu đa tình, chính là vì sao chỉ chớp mắt liền thay đổi. Đế vương vô tình, nàng sớm nên minh bạch, hà tất chờ đến hôm nay mới hiểu được. Hoàng thượng trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có rất nhiều nữ nhân. Này đó nữ nhân cứ việc tâm tính ác độc, chính là lại am hiểu diễn trò, dẫn tới hoàng thượng ở này đó nữ nhân trên người lưu luyến. Nghĩ đến đây, nàng không cấm đỏ hốc mắt, nàng một trái tim chân thành, thế nhưng so ra kém này đó nữ nhân hư tình giả ý. Mấy người lại ngồi một chén trà nhỏ thời gian, Trang Lạc Yên nhìn mắt như cũ quỳ Thiến Quý Nhân. Theo lý thuyết Thiến Quý Nhân cùng nàng cũng không bao lớn lợi hại quan hệ, nhưng là không biết thật sự, nàng đối người này luôn là không thập phần thích, đại khái đây là truyền thuyết khí chàng bất hòa. Có đôi khi, nàng thà rằng cùng Nhu Phi như vậy nữ nhân tranh phong tương đối vài câu, cũng không yêu cùng Thiến Quý Nhân như vậy nữ nhân nhiều lui tới. Không thú vị đứng lên, vẫn luôn an tĩnh đứng ở nàng phía sau Vân Tịch vội tiến lên tiểu tâm đỡ nàng. Hai cái hoàng thượng ban cho ma ma cũng đi theo đến gần một bước, đến nỗi mặt khác cùng nữ thái giám càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Tu Nghi nhìn lên cái này động tĩnh, không vui nhướng mày, nhưng là vị phân thấp nhất nàng chỉ chờ đi theo đứng lên. Xin từ chức nói còn không có mở miệng, Trang Lạc Yên liền nghe được cách đó không xa truyền đến vài tiếng vỗ tay thanh, sau đó đó là một cái thái giám cao giọng truyền sướng. Hoàng thượng giá lâm, mọi người biến sắc. Nhu Phi nhéo chén trà tay hơi hơi một đốn, ngay sau đó buông chén trà, đứng lên nghênh đón thánh giá tu chiến mới nhất chương. Quỳ trên mặt đất Thiến Quý Nhân thân mình hơi hơi nhoáng lên, vùi đầu đến càng thấp, một giọt nước mắt đánh vào phiến đá xanh thượng, phá lệ thấy được cùng hưu quanh. Phong Cần vừa đi gần, liền nhìn thấy Trang Lạc Yên đỡ cung nữ tay đứng ở đỉnh thềm đá thượng, liền về phía trước đại vượt vài bước, một tay đỡ lấy nàng. Như thế nào đứng ở thềm đá thượng? Nếu là không cẩn thận quăng ngã làm sao bây giờ? Nói xong, lại đối chính mình ban cho hai cái ma ma nói. Trẫm muốn các ngươi hảo hảo hầu hạ nương nương, các ngươi chính là như vậy hầu hạ. Trang Lạc Yên thấy hai cái ma ma kinh sợ quỳ xuống, hờn dỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngài như vậy làm thiếp ngày sau sao nhóm ra cửa, nơi nào liền như vậy cẩn thận, hai cái ma ma hầu hạ thật sự tận tâm. Thiếp nguyên bản còn muốn cho ngươi hào hào ban thưởng một phen đâu, như thế nào ngươi gần nhất đảo trước mắng thường. Hai cái ma ma nơi nào không biết Chiêu Phi đây là vì hai người cầu tình, chỉ liên tiếp thỉnh tội, trong lòng kinh sợ lại tiêu không ít. Mấy ngày nay hầu hạ Chiêu Phi, các nàng đã kiến thức đến hoàng thượng đối Chiêu Phi coi trọng, đối Chiêu Phi mở miệng cầu tình lòng tràn đầy cảm kích. Thôi, Phong Cần thấy nàng đã mở miệng, phất tay làm hai cái ma ma đứng dậy. Lại đỡ Trang Lạc Yên ở trên ghế ngồi xuống, quay đầu thấy người khác còn phúc thân, nhàn nhạt mở miệng nói. Đều miễn lễ, các ngươi ba người cũng ngồi xuống đi. Thục Quý Phi trong lòng khó chịu, hoàng thượng khi nào như vậy làm lơ quá chính mình. Nàng cường cười cảm tạ ân, ở một bên ngồi xuống, ánh mắt lại có chút ảm đạm. Nhu Phi nhưng thật ra cùng ngày thường vô dị, ở một bên ngồi xuống sau, như cũ phủ một chản trà nóng cố ý vô tình uống. Nàng đảo muốn biết, hoàng thượng là vô tình đi ngang qua vẫn là đặc biệt tới vì Thiến Quý Nhân chống lưng. Phong Cần gần đây tâm tình rất tốt, thưởng thức Trang Lạc Yên tay, mặt mang ý cười nói. Trẫm nhưng thật ra không thường thấy đến các ngươi mấy người một chỗ uống trà. Hoàng thượng trăm công ngàn việc, nào biết đâu rằng chúng ta bọn tỉ muội bao lâu ở bên nhau chơi đùa. Thục Quý Phi cười ngâm ngâm đem một tràn đại hồng bào đoan đến Phong Cần trước mặt. Khóe mắt dư quang nhìn đến Phong Cần cùng Trang Lạc Yên tương nắm tay, ý cười hơi đạm, ngồi lại chỗ cũ. Hôm nay thời tiết hảo, mọi người đều ra tới đi một chút. Đi một chút cũng hảo. Phong Cần gật gật đầu, đem chén trà để hướng Trang Lạc Yên, còn không đợi Trang Lạc Yên duỗi tay đi tiếp, lại thu hồi tay. Trẫm đã quên ngươi hiện tại không thể uống trà. Nói xong, buông chén trà, đem một chồng tinh xảo đậu phộng hạch đào bánh phóng tới Trang Lạc Yên trước mặt. Trẫm nghe thái y nói, mỗi ngày ăn chút hạch đào đậu phộng đối với ngươi hảo. Điểm tâm làm được thực tinh xảo, Trang Lạc Yên một ngụm nuốt xuống một cái sau, mới lại cầm lấy một cái đưa tới Phong Cần bên miệng. Hương vị xác thật thực hảo, hoàng thượng cũng nếm thử. Phong Cần cười cười, há mồm đem điểm tâm nuốt xuống, mới cười nói. Xác thật không tồi, ngươi thích đã kêu phòng bếp nhỏ ngươi học làm. Hắn đối loại này nị nị đồ vật cũng không nhiều lắm hứng thú, chỉ là Trang Lạc Yên gần đây khẩu vị trở nên lợi hại, hôm qua thích ăn cay, hôm nay lại thích ăn toan, tới rồi ngày mai lại thích ăn ngọt, liên quan hắn cũng đi theo ăn hảo chút khẩu vị khác nhau đồ vật. Ngưu Phi mắt lạnh nhìn Hoàng thượng cùng Chiêu Phi không coi ai ra gì ân ái, nghiêng đầu nhìn mắt còn quỳ trên mặt đất Thiến Quý Nhân, mắt lộ trào phúng, một cái nho nhỏ Thiến Quý Nhân tính đến cái gì, hiện giờ ở Hoàng thượng trong mắt, trừ bỏ Chiêu Phi còn có thể thấy ai. Chỉ tiếc sủng quan lục cung Thục Quý Phi, lúc này không cũng chỉ có thể làm ngồi làm nhìn sao. Tô Tu nghi mắt thấy Hoàng thượng trong mắt trừ bỏ Trang Lạc Yên hoàn toàn đã không có người khác, sắc mặt so tất cả mọi người khó coi, chỉ là Đường tỷ nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể trầm khuôn mặt ngồi ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà quỳ trên mặt đất Thiến Quý Nhân tâm lại càng ngày càng lạnh, nghe Hoàng thượng đối Chiêu Phi từng câu quan tâm nói, càng ngày càng khó kham. Nàng như vậy một cái đại người sống quỳ gối này, Hoàng thượng cố tình làm như không thấy, chỉ lo cùng Chiêu Phi nói giỡn, ở Hoàng thượng trong lòng, chính mình lại tính cái gì. Thiếp Đào cảm thấy lần trước Thiện Phòng làm hạch đào đậu phộng nhũ không tồi, cái này điểm tâm ngày thường ngẫu nhiên ha ha đào còn hành, muốn ngày ngày ăn, cũng là muốn nhị. Trang Lạc Yên cười xem Hoàng đế, gần nhất nàng tương đối thích kéo Hoàng đế ăn hắn không thích ăn đồ vật. Không từng tưởng, Hoàng đế thế nhưng cũng nại đến hạ tính tình bồi nàng ăn. Hoàng đế nơi nào không rõ nàng ý tứ, đành phải bất đắc dĩ cười nói. Nếu như thế, đãi trẫm lần sau bồi ngươi một lần ăn. Người này thói quen thật đúng là đáng sợ, nguyên cũng không phải như vậy, nhưng một ngày này một ngày túng, liền chính hắn cũng không rõ, như thế nào liền ái theo nàng. Qua một hồi lâu, Phong Cẩn Phòng tựa mới phát hiện ngoài đình quỳ một người, không chút để ý đã mở miệng. Này quỳ người không phải Thiến Quý Nhân sao, nàng phạm vào chuyện gì? Quảng cáo, cách chương.